quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 335, ai cũng là tiểu bảo bối cả hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Thiên lườm Mục Vũ Lam một cái, đẩy tay của Mục Vũ Lam ra liền đi vào trong nhà. Vừa vào đến cửa nhà, hai người đã liền nhìn thấy ông cụ Mục đang ngồi ở trên ghế bành. Mục Vũ Phi lo sợ lên tiếng gọi, ông nội, thế nhưng mà phản ứng của ông cụ Mục lại xảy ra ngoài dự liệu của cô. Ông cụ Mục vẫn nhắm mắt lại như cũ, tựa như là không hề. Cách Trương,